Thái hư kiếm ý chương 7, bắt nạt ớt nhỏ là ác độc. Góc truyện audio.com. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, chỉ Vãn Tình, sư phụ ta, Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, kiếm chỉ Giang Sơn, sư cha, Đoàn, Quách Tiểu Cái, Đoàn, Quách Tiểu Cái, sư cha là cái giống gì? Đoàn, kiếm chỉ Giang Sơn, con nít nhà ai? Đoàn, chỉ Vãn Tình, Đoàn, chỉ Vãn Tình, ông xã mình đi, để đệ tử đánh dây dây si. Đoàn, kiếm chỉ Giang Sơn, ừ chỉ Vãn Tình cùng kiếm chỉ Giang Sơn quyết đoán lui đội, ngay cả câu cố gắng lên cũng không thèm nói, Tống Tu Văn cũng không có ý kiến, hai người này đi liền thấy thanh tịnh. Đoàn, Quách Tiểu Cái ta nói sai gì à, kêu sư cha thật sự kỳ lạ, cũng không biết đứa nào nghĩ được cái xưng hô kỳ lạ này. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết cậu cũng đừng hỏi tôi, lúc sư phụ nhận tôi đã bảo tôi gọi sư cha. Đoàn, Quách Tiểu Cái, sư phụ mi chính là kẻ kỳ dị. Tống Tu Văn cười mà không nói, chỉ Vãn Tình có kỳ lạ hay không cậu không có hứng thú tìm hiểu, cậu chỉ biết đánh sân đấu không dựa vào sư phụ được, hiện tại cậu không có trang bị tìm đội 33 cũng bị ghét bỏ, có thể đánh sân đấu bình thường coi như là không tệ rồi. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, lần đầu ta chơi kiếm thuần, vẫn chưa quen kỹ năng, cậu sợ bị ngược không? Đoàn, Quách Tiểu Cái thế sao mi còn chạy đi chơi kiếm thuần? Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, kiếm thuần rất mạnh. Đoàn, Quách Tiểu Cái ta cảnh cáo mi, đừng có mà kéo chân ta, nếu như đánh tới 998, coi chừng ta khiến ngươi trở nên khó coi. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, để ta thử xem. Hai người là đội giao hữu, vốn là trang bị bọn họ cũng 6.000 điểm, gặp phải đội trang bị áp chế thì tuyệt không có phần thắng, gặp phải đối thủ sắc bén một chút. Tống Tu Văn nghĩ tên Quách Tiểu Cái này có lẽ sẽ có ích, nghe giọng điệu y dường như rất sắc bén. Kết quả cho thấy, y quả nhiên vẫn còn non và xanh lắm. Quách Tiểu Cái, nói nhỏ với bạn, vô địch, mau cho ta cái vô địch. Quách Tiểu Cái, nói nhỏ với bạn, mịa nó chứ ta quên bật giảm sát thương. Quách Tiểu Cái, nói nhỏ với bạn, mi cắm sinh thái cực mà sao vẫn chết. Quách Tiểu Cái, nói nhỏ với bạn, ta bị khống chế, mau cứu. Cứ như vậy, Tống Tu Văn thấy thật mệt mỏi. Cậu rất muốn nói, cậu là kiếm thuần, không có vô địch. Cậu rất muốn nói, nhớ dùng tiếu túy cuồng. Cậu rất muốn nói, sinh thái cực không phải vô địch. Cậu rất muốn nói, cái bang bị không chế, giải khống của mi đâu. Quả nhiên vẫn là câu nói đó, không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Nhờ vào đồng đội heo, một tay mơ về kiếm thuần như Tống Tu Văn quả thực đã đem kỹ thuật phát huy đến cực hạn, hơn nữa cậu phát hiện kiếm thuần và cái bang phối hợp hoàn toàn đè chết vũ em, bị cái bang dồn liên tiếp vũ em sẽ dùng giải khống và nhiếp vân, cậu có thể nhân lúc vũ em bị dồn không chịu nổi phải dùng hết giải khống thì cậu sẽ bồi thêm một cái thôn nhật nguyệt. Thôn nhật nguyệt có thể nói là thần kỹ, Tống Tu Văn không biết người khác nhận xét cái kỹ năng này ra sao, thế nhưng cậu thấy kỹ năng này tương đối đáng yêu, địch nhân lại cảm thấy rất đáng ghét. Thôn Nhật Nguyệt tạo ra một khí trường 10 thước, trong phạm vi khí trường kẻ địch không thể sử dụng khinh công, duy trì liên tục 24 giây. Khí trường mỗi 8 giây sẽ bỏ các hiệu quả dương tính, âm tính, hỗn nguyên tính và độc tính trên người thành viên nhóm và các khí kình dương tính, âm tính, hỗn nguyên và độc tính có lợi trên người kẻ địch. Đoàn, Quách Tiểu Cái có cần lên YY hay không? Góc truyện audio.com. Quách Tiểu Cái cũng không phải loại da mặt dày, y là cái bang, cừu hận không có thì thôi, mấu chốt ở chỗ là kỹ năng cái bang phần lớn y còn chưa thành thạo, trang bị kém, trên cơ bản đảm nhiệm vào trong uống tiếu túy cuồng. Tiếu túy cuồng của cái bang là kỹ năng giảm sát thương, kết thúc vận công sẽ khôi phục toàn bộ máu cùng mana, y có cái kỹ năng mà Tống Tu Văn không có, cho nên gặp bất cứ đội nào Tống Tu Văn cũng đều rất áp lực. Dù vậy, đánh 10 trận thế mà lại thắng 5 trận căn bản là một trong hai kết quả Tống Tu Văn tính được. Quách Tiểu Cái ngượng ngùng, chủ động đòi lên YY. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, trang bị hiện tại không tốt, tùy ý đánh làm quen kỹ năng một chút thôi. Đoàn, Quách Tiểu Cái, Đoàn, Quách Tiểu Cái, mi cắm cờ 2 trận với ta. Tống Tu Văn chữ còn chưa gõ xong, Quách Tiểu Cái đã nhanh chóng lui đội, vác một cây cờ bự đến dựng thẳng ở trước mặt cậu. Bạn nói nhỏ với, Quách Tiểu Cái tôi có thể cắm sinh thái cực không? Quách Tiểu Cái, nói nhỏ với bạn, .. Quách Tiểu Cái, nói nhỏ với bạn, ta không dùng tiếu túy cuồng. Lúc Quách Tiểu Cái mắc cấp đã phân biệt được khí thuần sinh thái cực và Trấn Sơn Hà, tuy rằng thời điểm đánh dây dây CE luôn đem sinh thái cực kêu là vô địch. Khí thuần cắm cờ không cắm Trấn Sơn Hà không mở tử khí đồng lai, cái bang không xài tiếu túy cuồng, như thế có vẻ công bằng. Dù vậy, Quách Tiểu Cái đánh với Tống Tu Văn cũng chẳng có phần thắng, Tống Tu Văn đánh hơn 10 trận danh kiếm đã đại khái lý giải toàn diện kỹ năng, đứng trong sinh thái cực miễn khống quả thực làm cho cậu như cá gặp nước. Cắm cờ 4 lần, Quách Tiểu Cái bị ngược đến không ra hình người. Lần thứ 5, Tống Tu Văn nhấn đồng ý xong mới phát hiện đối thủ không phải Quách Tiểu Cái, mà là Kiếm Chỉ Thiên Hạ, cùng là thuần dương, kiếm thuần khắc khí thuần khắc đến gắt gao, đây là hai bên trang bị ngang nhau dưới tình huống thao tác không tàn phế. Không nói trang bị áp chế, mà kiếm thuần tỷ lệ hụt thấp hơn so với khí thuần, dù sao khí thuần là đánh xa mà kiếm thuần lại là cận chiến. Vốn là Tống Tu Văn cũng không định cùng Kiếm Chỉ Thiên Hạ cắm cờ, vị thái sư tổ này sẽ không nhường cậu chút gì, hiện tại cậu coi như ở giai đoạn làm quen kỹ năng, uống hay không uống trà cũng không có vấn đề gì. Sự thật chứng minh, trà của thái sư tổ muốn uống thì sẽ được uống. Không biết có phải Kiếm Chỉ Thiên Hạ rảnh đến dưỡng mỡ hay không, mấy chiêu đã giải quyết xong Tống Tu Văn cũng không đi tìm người khác cắm cờ, lại như lúc đầu gặp Quách Tiểu Cái, đã điểm chỉ cậu một mực chú ý, bất đắc dĩ Tống Tu Văn buộc phải mật thái sư tổ. Bạn nói nhỏ với Kiếm Chỉ Thiên Hạ, thái sư tổ ức hiếp ức nhỏ là không phúc hậu. Kiếm Chỉ Thiên Hạ nói nhỏ với bạn, hiện tại thái sư tổ rất buồn chán, con cùng ta chơi một chút. Bạn nói nhỏ với Kiếm Chỉ Thiên Hạ, trang bị đè người. Kiếm Chỉ Thiên Hạ nói nhỏ với bạn, ta lột vài món. Kiếm Chỉ Thiên Hạ quả thật cởi bỏ hạ trang cùng thắt lưng, vũ khí cũng đổi thành vũ khí 440, dù vậy anh cũng còn 7400 điểm, cho nên anh liền tháo luôn ám khí cùng hai món trang sức. Tống Tu Văn, mặc kệ Kiếm Chỉ Thiên Hạ kỹ thuật thế nào, dù sao Tống Tu Văn cũng định cùng anh sống chết, trang bị áp chế nên đi tìm người cùng trang bị, lột đồ này nọ chính là coi thường cậu. Tống Tu Văn cảm thấy cậu bị hạ thấp, cho nên cậu muốn lấy lại tôn nghiêm. Nói thì đơn giản, làm mới khó. Góc chuyện audio.com. Kỹ năng kiếm thuần có một nhân kiếm hợp nhất có thể làm nổ khí trường xung quanh của địch nhân, kỹ năng thứ hai là kiếm phi kinh thiên có thể cắt đứt vận công, khí thuần và kiếm thuần đều cùng sử dụng khí trường, nhưng là một cao thủ, Kiếm Chỉ Thiên Hạ tất nhiên không cắm khí trường ngay từ đầu, bình thường đều sử dụng sau khi dùng cửu chuyển quy nhất đánh văng đối thủ ra ngoài. Kiếm thuần khống chế rất mạnh, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là chân ngắn, khí thuần lại là tay dài, chỉ cần có thể dùng thế vân tung cùng với các loại khinh công, cắm sinh thái cực tốt khống chế di chuyển của đối thủ, cơ bản có thể cầm chắc thắng lợi. Là một người mới, còn là một người mới bị tổn thương, Tống Tu Văn bị Kiếm Chỉ Thiên Hạ lột vài món đồ ngược đến thê thê thảm thảm, thậm chí còn có trận Kiếm Chỉ Thiên Hạ đầy máu ngược chết cậu. Bi thương như thế, các hạ võ học cần phải luyện thêm. Kiếm Chỉ Thiên Hạ nói nhỏ với bạn, tiếp không tiểu đồ tôn. Bạn nói nhỏ với Kiếm Chỉ Thiên Hạ, võ công của tại hạ còn cần luyện thêm. Kiếm Chỉ Thiên Hạ nói nhỏ với bạn, có gì cứ tới tìm ta, thái sư tổ chắc chắn cái gì biết sẽ nói, còn nói hoài không hết. Bạn nói nhỏ với Kiếm Chỉ Thiên Hạ, cảm ơn ngài thái sư tổ. Kiếm Chỉ Thiên Hạ nói nhỏ với bạn, tiểu đồ tôn không cần khách sáo, người một nhà cả. Bạn nói nhỏ với Kiếm Chỉ Thiên Hạ, phiên bản mới trục lộc trung nguyên, đầu phiên bản mới chiến giới cùng điểm danh kiếm đều trở về không, nhân lúc chưa tới phiên bản mới Tống Tu Văn tích góp rất nhiều uy danh, đến lúc đó chỉ cần cày chiến giới là có thể đổi trang bị cao hơn. Hai bang kiếm chỉ đứng hạng nhất nhì bang hội hạo khí, là bang hội lớn thật sự, dù sao phiên bản trước kết thúc điểm trang bị của Tống Tu Văn vẫn là thấp nhất trong bang. Một đám tốt nghiệp buồn chán họp nhau ở YY nói nhảm, Tống Tu Văn cũng sẽ vào YY thế nhưng cậu chưa bao giờ nói chuyện. Dù vậy, mỗi ngày bang đều mở 4 trận chiến trường, loại chiến trường như Vân Hồ Thiên Trì 10 người có thêm một ớt nhỏ vào sẽ gây cản trở, thế nhưng 15 người, 25 người, không cần Tống Tu Văn hỏi, bang cũng sẽ chủ động kêu cậu. Chiến trường hôm nay là thần nông nhân, Tống Tu Văn thấy trên kênh đồng minh spam đầy tuyển người đi chiến trường, vừa mới vào đoàn, liền nhận được mật ngữ của sư phụ cậu. Trì Vãn Tình, nói nhỏ với bạn, đệ tử muốn đi ZC, chiến trường, bạn nói nhỏ với, Trì Vãn Tình, Trì Vãn Tình, nói nhỏ với bạn, máu con ít quá, Trì Vãn Tình, nói nhỏ với bạn, có đi cũng sẽ làm tăng áp lực cho bắp. Trì Vãn Tình, nói nhỏ với bạn, gặp phải đội YY cũng không tiện đánh. Tống Tu Văn, vốn là Tống Tu Văn đối với Trì Vãn Tình không có ý gì, cô ghét bỏ cậu trang bị kém không mang cậu đánh dây cũng không quan trọng, chính cậu cũng biết mình trang bị không tốt, rất khó mang theo, nhưng bây giờ đi chiến trường cũng bị chê, cậu liền có thành kiến. Ợc mắc cấp tất nhiên sẽ không giống ợc tốt nghiệp đầy đủ trang bị, nhưng là ai mà không từ mắc cấp đi lên, hơn nữa cậu hiện tại một thân bàn nha, đồ trang sức và gì đó đều có đủ, lương máu có bắp cũng lên được 10 vạn, dù thế nào cũng không phải một thân đồ xanh, đánh chiến trường mang theo một ợc nhỏ khi gặp đội chỉ huy cũng sẽ không có áp lực lớn đi. Trừ phi chỉ huy bọn họ quá cội bắp hoặc đồng đội như heo. Trì Vãn Tình, nói nhỏ với bạn, đệ tử. Bạn nói nhỏ với, Trì Vãn Tình, ta rời. Góc chuyện audio.com. Tống Tu Văn cũng không để cho cô ta khó xử, ban ngày trận này không đánh, buổi tối đánh cũng được, chờ đến tối Trì Vãn Tình sẽ không có ở đây. Đệ tử sao ngươi rời đội? Trên YY, kiếm chỉ Giang Sơn la hét hỏi. Đồng Minh, kiếm chỉ Dương Tuyết, không có gì đâu sư công, nhà ta có khách trước không đánh. Đồng Minh, chỉ Vãn Tỉnh, đệ tử không sao đâu, đi gặp khách trước đi. Tống Tu Văn cười nhạt, Quách Tiểu Cái vừa lên mạng, cậu định gọi y đánh 22. Hết chương 7, chiến trường thần nông nhân, chiến trường vấn hồ thiên chi, cách chương.